yêu theo cách của boss. Chương 32, 32, cuồng ghen chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới biệt thự Dĩ Thiên. Em nói đi. Và hắn đã. Dĩ Thiên đè hai tay Tiểu Mi xuống giường. Trèo nguyên người áp lên người cô. Anh bĩnh tĩnh. Nghe em nói đã. Dãy dụa. Chảy nước mắt khóe mi. Anh nuông chiều em quá rồi đúng không? Anh đã thấy em bên hắn ta đi ăn. Tới nhà hắn. Được hắn hôn. Bế. Nhiều nữa. Những gì xảy ra từ khi em gặp lại hắn anh đều biết đấy. Hắn là anh trai ruột của anh đấy. Nhếch mép nói. Hắn muốn đấu với anh à? Hắn sẽ thua thôi. Tiểu Mi bất ngờ nhìn thấy nụ cười lạnh ám muội của Dĩ Thiên. Anh nói cái gì? Anh theo dõi em. Anh em ừ. Ba anh bỏ mẹ hắn cưới mẹ anh. Anh ta muốn trả thù cho mẹ anh ta. Bằng cách giành người con gái của anh à, đâu có dễ. Ha ha, ý anh là, lần ở nhà anh em bị trúng xuân dược là anh cố ý, hôn mạnh bạo môi Tiểu Mi. Bỏ ra, anh là đồ giả dối. Tiểu Mi vùng vẫy, cắn vào môi Dĩ Thiên đau buông ra ngồi dậy. Tiểu Mi nằm buông xuôi, mắt rưng rưng nước mắt. Anh trước giờ là đã từng yêu em không? Mắt rưng nước mắt. Tiểu Mi đau lòng khi bị xem như món hàng giữa giành thắng thua của hai người đàn ông. Dĩ Thiên không trả lời. Bất ngờ đè Tiểu Mi xuống toạc áo cô ném đi. Lộ ra trước mặt anh ta là toàn bộ cơ thể trắng ngần với bộ nội y đỏ quyến rũ. Người anh ta dường như đã nóng lên. Dụ, xê vọng được khơi gợi. Anh dừng lại. Dĩ Thiên anh chưa trả lời tôi. Tiểu Mi kéo chăng che người lại. Dĩ Thiên cười nhếch mép lạnh lùng. Em đổi cả cách xưng hô với anh. Em cũng lật mặt lẹ thật. Khốn nạn. Anh bỏ ra. Ồ, bỏ ra. Anh ta đứng dậy đưa tay kéo tung chăn Tiểu Mi đang che ném đi. Á, hoảng lấy tay che cơ thể. Chân đạp lùi về đầu giường. Anh đi ra cửa sổ rót ly rượu. Lắc lắc vài cái rồi nhấp một ngụm. Ánh đèn phía ngoài soi qua rèm bóng dáng người đàn ông đang trút bỏ chiếc áo sơ mi lịch lãm. Tiểu Mi nhìn cảnh tượng trước mắt. Dĩ Thiên đang muốn làm chuyện đó thật sao? Không phải anh ấy ôn nhu mình quen. Dĩ Thiên tiến lại gần. Tiểu Mi nhìn càng rõ body hoàn hảo của anh. Anh ta đặt ly rượu xuống tủ đầu giường. Đưa tay nâng cằm cô nét mặt lạnh lùng. Em từ khi nào nói được với anh hai từ khốn nạn vậy? Em đang khiêu khích sự chịu đựng của anh đấy. Anh ta di chuyển những đầu ngón tay mềm mại chạm vòng qua môi cô. Đột ngột dừng lại giữa môi cô là ngón trỏ được đút vào miệng cô thật nhanh. Tiểu Mi người như muốn mềm nhũn, mặc cho anh ta làm gì làm. Anh ta rời tay khỏi miệng cô luồng lách xuống cổ, vòng qua hai xương quai xanh hấp dẫn của cô. Tiếng dần xuống hai quả đào tiên ngưng lại lượn lờ xoa nhẹ đào tiên rồi luồng dần ra sau tháo khuy áo ngực. Ôm trọn người cô trong cách tay mình hạ đặt cô ngã xuống nệm. Tiểu Mi nhắm cảm nhận sự thoải mái khi tay anh ta chạm qua từng ngõ ngách. Mình sao thế này, cơ thể như không còn là của mình để kháng cự. Anh dừng lại ngay cho thôi. Bừng tỉnh, đến mức này em dừng thật sao? Khóe miệng nụ tà gian. Tay anh ta đảo xuống eo. Xoa vào rốn, nhẹ nhàng luồng vào quần nhỏ của cô. Dừng tay, em muốn dừng. Anh muốn dừng nhưng cậu nhỏ của anh và cô bé của em đang muốn chiếm lấy nhau đấy. Cúi mặt ghé miệng thổi hơi vào tai cô. Anh lưu manh. Á, nặng vậy. Mở mắt. Dĩ Thiên. Lay lay cơ thể đang đè trên người cô. Tiểu Mi đưa tay đẩy anh ta qua một bên. Vội gài khuy áo ngực lại. Nhảy xuống tiếng lại của sổ lấy áo sơ mi anh ta khoát vào. Chỉnh tề quần áo anh toàn. Rón rén bước nhẹ lại gần. Đưa ngón tay coi anh ta còn thở không? Ủa còn sống mà. Sờ trán Dĩ Thiên cô giật mình. Anh ta bị sốt khá cao. Dĩ Thiên anh sốt à, lay không động tịnh gì. Cô vội chỉnh anh nằm ngay ngắn. Lấy khăn nhúng nước đắp trán hạ sốt. Anh ta sốt cao thế. Chả biết có uống thuốc chưa. Bắt máy gọi cho Lâm Hạo lên chăm sóc. Alo, Lâm Hạo. Anh Lâm Hạo. Anh lên chăm sóc Dĩ Thiên anh ấy sốt cao. Ôi trời, anh ta cúp máy ngang luôn. Lâm Hạo dưới lầu, cúp máy ngang tức tốc chạy lên. Xông cửa vào, Đập vào mắt anh Tiểu Mi mặc áo sơ mi rộng đúng cây ếch. Êu gợi, Lâm Hạo đỏ mặt ngại. Á, anh làm em hết hồn. Sao không gõ cửa? Nhìn ra chỗ Lâm Hạo nheo mắt. Anh xin lỗi, em và cậu ta. Chào mày hỏi. Không không, hiểu lầm, bọn em chưa gì cả. Xua tay phủ nhận, ừ, nghiêm đỡ Dĩ Thiên. Thấy cơ thể trần quyến rũ của Dĩ Thiên khiến Lâm Hạo nuốt nước miếng trái cổ di chuyển lên xuống. Tay anh ta di chuyển trên tám múi của Dĩ Thiên. Chưa bao giờ mình trông thấy và được sờ cơ thể hoàn hảo này của cậu ta. Lâm Hạo không phải là trai thẳng. Bí mật không ai biết. Anh Lâm Hạo, anh này giờ lâu rồi á, tính ôm Dĩ Thiên mãi à, Tiểu Mi quan sát cử chỉ Lâm Hạo này giờ. Lâm Hạo giật mình. Lâm Hạo anh con trai chăm sóc ảnh tiện hơn em. Em xin phép về nha. Ừ anh đưa em về. Dạ không cần đâu. Em đón taxi được rồi à, anh có thể kiếm cho em một bộ đồ con gái chứ. Bộ dạng này em về không ổn. Ừ, em xuống lầu. Hầu gái mang cho em. Hả lẹ vậy, em quên Dĩ Thiên là ai rồi à, Tiểu Mi suy nghĩ. Đúng rồi, anh ta là tổng tài quyền lực. Hô mưa gọi gió được mà. Một bộ đồ chắc ship siêu tốc rồi. Cách chương.